Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện 58: Mahalo đắc đạo. Tại nước Mala ở Ấn Độ, cách đô thành chừng 600-700 dặm, có một tòa tinh xá. Bình thường có 500 vị tỳ kheo đã thọ túc giới, sinh sống ở trong ấy. Ngoài số các vị tỳ kheo ấy, có một vị tương đối lớn tuổi, tên gọi là Mahalo. Ông sinh ra vốn ngu si đần độn, không ai có thể dạy cho ông học, cho đến một câu kệ cũng không nhớ nổi. Vì thế 500 vị tỳ kheo đều coi thường ông, khinh thị ông, không ai muốn ở chung một chỗ với ông. Nên trong cuộc sống hàng ngày, ông luôn luôn cô độc một mình. Có một hôm, nhà vua sai sứ thần đến tinh xá thỉnh mời chư tỳ kheo cho vua cúng dường. Mahalo hổ thẹn mình ngu đần, không dám tham gia pháp hội trai tăng của nhà vua. Ông chờ tất cả mọi người trời thành và đến hoàng cung rồi, nghĩ mình ngu si đáng xấu hổ, bèn lẳng lặng đi lấy một sợi dây thừng trai dựng qua dưới một gốc cây lớn, tính treo cổ tự sát. Đúng ngay lúc ấy, Đức Phật trang nghiêm tướng hảo đã hiện ra trước mặt Mahalo, nghiêm nghị quở trách rằng: Mahalo, tại sao lại học làm cái chuyện xuẩn ngốc như vậy? Ông đã không gấp rút chăm chỉ tình tiến, còn muốn làm một điều ngu si đến thế hay sao? Đức Phật ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: Nguyên lai kiếp xa xưa, ông là một vị tu đạo học thức uyên bác, nhưng ông không bao giờ chịu bố thí sự hiểu biết của mình giúp người khác học, lại sanh tâm ngã mạn, khinh thị tất cả mọi người. Vì thế nên đời đời kiếp kiếp chịu quả báo ngu si ám độn. Chuyện này ông không trách được ai. Mình làm chuyện sai quấy thì mình phải tự biết sám hối một cách thâm sâu. Cái chết không kết thúc được nghiệp tội đâu. Mahalo được Đức Phật giảng cho nghe xong, trong lòng hổ thẹn muôn phần, bèn quỳ xuống trước mặt Đức Phật, xin Ngài cho phép ông được sám hối. Đức Phật từ bi, không cần biết người ta đã tạo tội gì, chỉ cần người ấy biết lỗi và hối cải, Ngài đều xem họ là người tốt như nhau. Đức Phật không quản công lao thuyết pháp khai thị cho Mahalo. Có lẽ nhân duyên đã thành thục, nên khi Đức Phật thuyết pháp xong, Mahalo bèn giác ngộ chứng quả. Cái tâm trí ngu si ám độn kia trong khoảnh khắc trở nên sáng láng. Ông có thể thông hiểu rõ ràng lời pháp di diệu của Đức Phật, có thể nhìn thấu tất cả mọi sự trên thế gian. Lúc ấy Đức Phật biết ông đã ngộ đạo, nên bảo ông hãy mau đi dự buổi tiệc cúng dường trai tăng của nhà vua, và sau đó thuyết pháp cho đại chúng nghe nữa. Khi ông vừa tính quay đi thì Đức Phật nói thêm: Mahalo, lúc ông là một vị trưởng lão trong quá khứ, ông đã thu nhận 500 vị đệ tử. 500 người ấy chính là 500 vị tỳ kheo đang thọ cúng dường của nhà vua trong hoàng cung. Bây giờ ông hãy mau đến đấy, họ đang chờ đợi ông chỉ đạo cho họ. Mahalo bái biệt Đức Phật rồi lên đường đến hoàng cung. Lúc ông đến, buổi tiệc sắp sửa bắt đầu. Không một chút khách khí, Mahalo bèn tiến đến chỗ của các vị thượng tọa mà ngồi. Trong khung cảnh trang nghiêm ấy, thái độ của Mahalo làm cho mọi người kinh dị, tưởng ông đã phát điên cuồng lên rồi. Nhưng trước mặt hoàng đế và đại thần, không ai dám nói câu nào. Buổi tiệc bắt đầu, ai nấy ăn uống vui vẻ. Chờ mọi người ăn no xong, Mahalo bèn đứng dậy, hướng về phía mọi người mà thuyết giảng Phật Pháp Di Diệu, thị hiện sư tử hống. Trước muôn cặp mắt đổ dồn về ông, Mahalo không tỏ vẻ chút gì là sợ hãi. Thính chúng, trong số ấy có vua quan đại thần, ai nấy đều vô cùng khâm phục, nhất là các vị tỳ kheo nọ. Họ cảm thấy tàm quý, thật là núi Thái Sơn trước mắt mà không nhìn thấy. Đây là một vị đã chứng đại quả A-la-hán, thế mà trong quá khứ đã bị mình khinh thị đến dường ấy. Ai nấy đều ân hận mãi không thôi. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.